Chương 1946, không cẩn thận lại phá kỷ lục. Quả nhiên là cung lão đệ tử, anh hùng xuất thiếu niên A cao đẳng huấn luyện viên Xích Diễm, hướng về phía Diệp Hoản Hoản giơ ngón tay cái lên. Diệp Hoản Hoản khỏe miệng hơi hơi co rúm, muốn mở miệng nói gì, nhưng cuối cùng không mở miệng. Vị huấn luyện viên Xích Diễm cao đẳng này, khả năng đối với thiếu niên có hiểu lầm gì, chính mình con miệng nó kêu thiếu nữ, không phải là thiếu niên dĩ nhiên. Hiện ở trên mặt Diệp Hoản Hoản to cay mắt trang điểm ra mặt, cũng không cho phép Diệp Hoản Hoản đi vì chính mình tranh thủ vấn đề giới tính lợi hại am hiệu nó Diệp sư mọi người cái này là làm sao làm được lúc này, một đám cao đẳng lính đánh thuê, trong nháy mắt vây quanh, mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Đừng nói những học viên lính đánh thuê này, chính là một chút huấn luyện viên Xích Diễm còn có trước mắt vị huấn luyện viên Xích Diễm cao đẳng này, trong lòng đều vạn phần hiếu kỳ. Cái này Diệp Hoản Hoản đến tột cùng là làm sao hoàn thành nhìn như nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành. Diệp Hoản Hoản liếc nhìn mọi người một cái, làm sao còn hoàn thành, nhiệm vụ bột giúp mình hoàn thành đấy chứ, nếu không còn có thể làm sao hoàn thành. Diệp Hoản Hoản, ngươi phá vỡ học viện Xích Diễm hai cái ghi chép. Rất nhanh, cao đẳng huấn luyện viên Xích Diễm nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, mặt đầy nghiêm nghị. Nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản nhưng là lập tức tinh thần tỉnh táo. Phá không phá kỷ lục cái gì, cái này cũng không trọng yếu, chủ yếu là có hay không điểm số vinh dự lính đánh thuê đây mới là Diệp Hoản Hoản trước mắt quan tâm nhất chính đề. Thứ một kỷ lục, ngươi là học viện Xích Diễm từ trước tới nay, hoàn thành nhiệm vụ cấp S cùng nhiệm vụ cấp S nhanh nhất học viên. Cao đẳng huấn luyện viên Xích Diễm nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, tiếp tục nói, cái thứ hai ghi chép, ngươi là học viện Xích Diễm từ trước tới nay đồng thời nhận cấp S cùng nhiệm vụ cấp S, hơn nữa hoàn thành nhanh nhất học viên. Có khen thưởng sao Diệp Hoản Hoản gấp bận rộn mở miệng hỏi. Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, cao cấp huấn luyện viên Xích Diễm nhất thời sững sờ, tựa hồ có chút không cách nào hiểu được, cao mày nói, khen thưởng nhất định là có, bất quá, liên tục hai cái ghi chép đồng thời đánh vỡ vinh dự, chẳng lẽ không cần khen thưởng trọng yếu hơn sao cơ hồ theo bản năng. Diệp Hoản Hoản lắc đầu một cái, ngươi liền nói cho ta biết, bao nhiêu điểm số vinh dự lính đánh thuê là được. Một cái 10.000, tổng cộng 20.000. Cao đẳng lính đánh thuê Xích Diễm huấn luyện viên mở miệng nói. Theo huấn luyện viên dứt tiếng, trên mặt Diệp Hoản Hoản trong bụng nở hoa, hận không thể lập tức lướt đi trụ sở chính Atula, ôm lấy nhà nàng nam nhân sau một hớp. 20.000 điểm số vinh dự lính đánh thuê, lại cộng thêm một cái nhiệm vụ cấp S cùng một cái nhiệm vụ cấp S, lập tức lại có thể tìm viện trưởng tiến hành một lần độ sâu thôi miên. Diệp Hoản Hoản lại lần nữa đánh vỡ học viện Xích Diễm ghi chép chuyện, vừa mới nửa ngày thời gian cũng đã truyền khắp học viện Xích Diễm. Không ít học viện Xích Diễm cao tầng lão giả, rối rít đi cung lão nơi ở, hướng về cung lão chúc mừng. Giống như học viện Xích Diễm những cao tầng này, đã không bị quyền lợi tả hữu, ngược lại là chính mình dạy ra đệ tử, mạnh bao nhiêu, có thể lấy được bao nhiêu vinh dự, đây mới là cao tầng theo đuổi. Cung lão thậm chí tại trong chỗ lớn mở tiệc rượu, kéo lấy Diệp Hoản Hoản xã giao mấy ngày. Nguyên bản, Diệp Hoản Hoản cũng không muốn lãng phí thời gian, có thể thấy cung lão như vậy nhiệt tình, chính mình lại không đành lòng cự tuyệt, chỉ có thể phụng bồi cung lão điên rồi mấy ngày. Mà viện trưởng Xích Diễm biết Diệp Hoản Hoản đạt được không ít điểm số vinh dự sau, vô cùng mịt mờ cùng Diệp Hoản Hoản nói ra một hớp, nhưng lại bị Diệp Hoản Hoản cố ý cười ha hả cho đẩy tới. Nào có mới vừa thiếu liền cần phải trả mấy ngày sau, Diệp Hoản Hoản thuận tay nhận mấy cái nhiệm vụ, chợt rời đi học viện Xích Diễm. Không sợ Minh Diệp Hoản Hoản ngồi trên ghế làm việc, để cho thất tinh đi thông báo đại trưởng lão, mình đã trở lại.